Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thứ 107 chương lão bà Trúc ngủ ngon, cách được quá xa, nàng còn không thấy rõ đâu. Sở Mộ Phong yếu ớt thở dài liền vang lên, yên tâm đi, hắn còn đang ngủ, một cái mỹ nam thanh âm thanh đạm mờ ni, ngươi ở bên cạnh ta sau. Ta liền không quản được hắn. Hoàn hảo hắn không tính quá không hiểu chuyện, nặng vấn đề lớn tiền, hắn vẫn là rất có thể thấy rõ tình thế, nếu là hắn bây giờ còn dám vui vẻ. Ta cũng chỉ có thể dẫn hắn đi làm phẫu thuật, sau đó hắn sẽ phải ngủ say 6 tháng, Kỳ An Trần vốn nghe được không hiểu ra sao. Thế nhưng, phẫu thuật, 6 tháng, hôm nay thầy thuốc cùng nàng giải thích quá lời, thoáng cái tất cả đều nhảy ra. Nàng rốt cuộc minh bạch hắn đang nói cái gì? Lưu gạch dưới manh, thế nhưng nàng càng lưu gạch dưới manh a. Nàng vậy mà hướng nhân ra chỗ đó nhìn, còn bị phát hiện, Kỳ An Trần hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cùng tay cùng chân đi đến uống nước, không dám lại đối mặt Sở Mộ Phong. Sở Mộ Phong cũng biết lão bà hắn xấu hổ, cho nên để cũng không để nàng vừa tà ác ánh mắt. Chỉ là hỏi nàng, thế nào còn không ngủ? Kỳ An Trần yếu ớt quay đầu nhìn hắn. Người thì tốt nhất tượng trăng lò xo như nhau. Không ngã thân mất hứng, nói xong. Nàng lại lần nữa hóa đá. Nàng tại sao muốn đem thì cái từ này nói ra? Nói phía sau lưng không được sao? Sở Mộ Phong bị của nàng hình dung chọc cho cười. Đồng thời, cũng lần đầu tiên chân chính nhận thức đến chính mình xoay người cuồng ma thân phận. Hắn vẫn luôn là tự mình một người ngủ, choang thượng cho tới bây giờ không xuất hiện quá những sinh vật khác. Cho nên nếu không phải là hôm nay Lâm Tĩnh Hà cầm những thứ ấy ảnh chụp ra, hắn cũng không biết chính mình đang ngủ có cái thói quen này. Hơn nữa này thói quen còn nghiêm trọng như thế, hắn nhưng luyến tiếc nhượng lão bà hắn trắng đêm không ngủ. Vẫn nhìn hắn, Kỳ An Trần cũng sợ chính mình nửa đêm quá mệt nhọc. Không cẩn thận ngủ gật, nhất thời không thấy ở hắn. Hắn liền lại nằm bò quá khứ, cho nên hai người thương lượng kết quả là, Kỳ An Trần khuôn mặt đỏ bừng. Như vậy, thực sự có thể chứ? Ta chắc chắn sẽ không đối lão bà loạn làm hứa hẹn. Đáp ứng liền nhất định làm được, Sở Mộ Phong làm ra bảo đảm đi. Vậy được rồi. Kỳ An Trần nhẹ nhàng gật đầu, Sở Mộ Phong lập tức hạ choang, giúp đỡ Kỳ An Trần đem bồi hộ choang thượng chăn gối đồ ôm qua đây. Còn đặc biệt hiền lành, giúp nàng đem choang phô hảo. Sau hắn lập tức hồi choang thượng thành thật nằm xuống, vẻ mặt ta thuần khiết, ta bảo thủ, cho nên ta đối chuyện phát sinh kế tiếp rất khẩn trương. Kỳ An Trần tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì cọ lên choang. Đối, chính là Sở Mộ Phong ngủ kia trương bệnh choang, sau đó, còn bắt tay đưa về phía Sở Mộ Phong, vẫn đi phía trước thân, thẳng đến nàng đã đụng tới Sở Mộ Phong thắt lưng chắc làn da. Có thể tinh tường cảm giác được đầu ngủ đơn bạc dưới. Hắn chắc kính gầy thắt lưng, cho dù là đã làm chuẩn bị tâm lý, Kỳ An Trần mặt cũng đằng đỏ, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn đi ngủ. Chúc ngủ ngon lão bà, Sở Mộ Phong muốn cho lão bà hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Cũng không lại đùa nàng, đây chính là bọn họ nghĩ ra được biện pháp, đi ngủ lúc vô ý thức xoay người sấp xuống, và, lúc, khụ, gục, cũng không một khái niệm mà ni nếu như đem toàn bộ đại người sống thể trọng đô đè xuống đến. Đây chính là rất khó thừa thụ áp lực, cho nên Kỳ An Trần bắt tay để ở chỗ này. Sở Mộ Phong lo lắng áp hoại lão bà hắn tay, trong lòng vẫn banh căn huyền, hắn cũng sẽ không loạn xoay người. Hết chương.